Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Tuyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 640. Chỉ điểm trong không gian chiến trường ho rát xích. Quang mang chói mắt không ngừng lóe lên, khí lưu của một kích cường đại qua đi, nếu như đổi lại đang ở thế giới bên ngoài thì một vùng núi non đã sớm tan tành rồi. Chẳng qua, khối lập phương ho rát xích có thể tự nhiên chịu đựng bất kỳ công kích nào trong phạm vi cấp độ ma hoàng, cho nên mặc cho Samuel có bạo phát ra lực lượng thập phần kinh người nhưng không gian vẫn thủy chung vẫn sừng sững bất động. Oanh! Chấn động của một cổ lực lượng khiến hai chân của Samuel không tự chủ được bị kéo lùi mấy chục thước, cuối cùng hai chân không chịu nổi mà đặt mông ngã ngồi xuống đất. Dựa theo mệnh lệnh của Arthur Điện Hạ mà Bạch Ngân kỵ sĩ đã không chút nào bảo lưu thực lực mà thi triển ra toàn lực, nhưng mà lại bị Điện Hạ liên tiếp đánh bại, căn bản là chỉ dùng một ngón tay. Samuel thật sự không cách nào tin tưởng vào mắt mình nữa. Lần đầu tiên nhìn thấy Arthur Điện Hạ tại Xích U Lãnh Địa thì thực lực hai người lúc đó còn chung một cấp bộ, đều là sĩ cấp đỉnh phong. Sau này, Arthur Điện Hạ đột phá tới thánh cấp mở ngoặc tròn ma hoàng sơ đoạn bóng ngoặc tròn mà Samuel dưới sự trợ giúp của Trác Thiết cuối cùng cũng đã đột phá bình cảnh đạt tới thánh cấp. Sau khi ly khai ma giới về đến thế giới nhân loại thì Samuel không có một khắc nào buông lỏng bản thân mà một mực khắc khổ tu luyện, hơn nữa còn vượt qua nhược điểm chịu đựng của bản thân. Lực lượng ngụy thánh cấp đã dần dần ổn định xuống tới, bước tiếp theo chính là muốn xung kích đến trung giai, cao giai, tiếp theo đạt tới thánh cấp chân chính. Nhưng mà một lần gặp lại này thì Điện Hạ lại thể hiện ra thực lực cường đại khiến hắn không cách nào tưởng tượng nổi. Chỉ dùng một ngón tay liền khiến bản thân hắn có lực lượng ngụy thánh cấp cũng thất bại thảm hại. Cho dù là lão sư Gian Sen đã quá tố cũng không cách nào làm được điểm này. Đây có còn là vị tam hoàng tử Điện Hạ có lực lượng yếu đuối sao? Thực lực của Điện Hạ đến cùng đã đến cái cấp độ nào rồi? Động tác dư thừa quá nhiều, tốc độ xuất chiêu quá chậm. Thanh âm của Trần Dụ khiến cho Bạch Ngân kỵ sĩ đang rung động thanh tỉnh trở lại. Đứng lên, tiếp tục nào. Samuel lật người nhảy lên, trường đao trong tay vung lên, vô số điểm sáng xuất hiện tại không trung. Ngay sau đó một cỗ nhuệ khí lấm liệt khuyết tán ra từ trên người Bạch Ngân kỵ sĩ. Trong nháy mắt, nhuệ khí phảng phất như những quang mang của tinh không sâu chối lại với nhau tung hoành đầy bầu trời. Đạo đạo đao phong lúc ẩn lúc hiện, từng đường cong hoa lệ chói mắt trên không trung. Đối mặt với áp lực cường đại của Trần Dụ, Samuel không chút do dự thi triển ra lĩnh vực chi lực mạnh nhất của bản thân, cực quang thiên liệt. Trong tiếng hét vang, thân thể của Samuel đã tan biến trong vô số đao phong sắc bén, sát khí bức nhân cùng nhuệ khí từ bốn phương tám hướng nhằm vào Trần Dụ của trào mà đến. Một chiêu này có chút sống với kỹ năng chân diệt nguyên trảm của siêu cấp hệ thống, chỉ có thể tránh né. Nhưng là Trần Dụ căn bản không cần phải tránh né, hắn vươn hai ngón tay ra, theo sau đó quang mang bén nhọn như mưa sao đầy trời kia đột nhiên đình chỉ rơi xuống, mà giữa hai ngón tay của Trần Dụ lại xuất hiện nhiều hơn một chuôi trường đao. Thanh trường đao này ẩn chứa lĩnh vực chi lực cường đại vẫn chịu tác động kêu lên ông ông, nhưng khi bị hai ngón tay kẹp chặt thì không tài nào động đậy được. Tranh! Ngón tay kia nhất thời miết mạnh và thanh trường đao bị bẻ thành hai đoạn. Hồ quang trong nháy mắt bị tan vỡ vô ảnh vô tung, Samuel bị chính lĩnh vực của chính mình phản chấn bay ngược trở lại, hung hăng rớt trên mặt đất, thở gấp kịch liệt. Từ đầu đến chân hắn có một loại cảm giác thoát lực, nhất thời không cách nào đứng dậy được. Lĩnh vực giai đoạn ngụy thánh cũng không phải là lĩnh vực chân chính, chỉ có thể xưng là ngụy lĩnh vực. Sử dụng lực lượng bản thân mô tả ra lĩnh vực, thân ảnh Trần Dụ xuất hiện trước người Samuel. Nhưng cho dù là ngụy vực thì lý giải của ngươi cũng chỉ là mặt nổi ở trên mà thôi, không khách khí mà nói thì chỉ là hoa mỹ mà không có hiệu quả. Trong chiến đấu mục đích cuối cùng chính là đánh bại đối phương, ngoại trừ điều đó ra thì toàn bộ đều là dư thừa. Không chỉ là lĩnh vực chiêu thức bình thường của ngươi, phương thức công kích cũng như động tác đều thiếu hụt điều này. Nếu như bản thân ngươi có thể từ từ nhận thức điểm này rồi cải tiến nó thì lực chiến đấu của ngươi sẽ tăng tiến một cách rõ rệt. Samuel tuy rằng đang thoát lực nhưng hai mắt hắn lại sáng lên, vùi đầu khổ tu dù sao cũng chỉ là bế môn tu luyện. Thật sự là hắn cần người tới chỉ điểm. Thực lực của Trần Dụ đã khiến hắn triệt để khâm phục, một phen chỉ điểm này xác thực là khiến hắn có cảm giác mở rộng tầm mắt. Điện hạ, ta lớn mật hỏi một câu, lĩnh vực chân chính là cái gì? Samuel lúc mà hỏi ra câu này có cảm giác Trần Dụi ở một độ cao mà hắn phải ngẩng đầu lên nhìn. Trên thực sự cái độ cao này so với trong tưởng tượng của hắn còn muốn cao hơn. Ta có một vị bằng hữu là Long tộc Ma Đế Đỉnh Phong đã từng nói qua, lĩnh vực chân chính không phải là lực lượng của bản thân phát ra mà là lấy thân mình làm vật dẫn, phát động lực lượng tự nhiên trong thiên địa. Nếu như ngươi không lĩnh ngộ được điểm này thì cho dù lực lượng của ngươi có đạt tới thánh cấp như trong lời ngươi nói thì cũng không tính là thánh cấp cường giả chân chính. Long tộc Ma Đế Đỉnh Phong. Trong mắt Samuel càng sáng, long tộc kia chí ít có mấy vạn năm kinh nghiệm chiến đấu, lý giải loại này đối với cấp độ tu hành ngụy thánh như hắn mà nói có thể dùng bốn chữ, vô cùng chân quý, để hình dung. Nói tới đây Trần Dụi dừng một chút, lộ ra vẻ trầm ngâm. Mà lý giải hiện tại của ta dường như lại có chút bất đồng, không phải là lấy lực lượng bản thân làm chất dẫn mà là lấy bản thân làm tiểu thiên địa, dung hợp với thiên địa tự nhiên chi lực chân chính. Không ngừng tuần hoàn, sinh linh không dứt, ví như thân thể của Trần Dụi lóe ra một cỗ hàn khí nhàn nhạt, cỗ hàn khí này không hề có uy lực gì đặc biệt. Giống như một cơn gió thoáng qua. Nhưng một giây sau khi cơn gió mát này thổi qua, Samuel có cảm giác huyết dịch, hô hấp, lực lượng, cả người hắn cùng toàn bộ hoàn cảnh xung quanh như ở trong trạng thái bị cầm cố vậy. Cho dù là mặt trời ở trên cao cũng như thế. Chuẩn xác mà nói, toàn bộ thế giới trong nháy mắt bị cái cỗ hàn khí nhàn nhạt kia xông kết lại, giống như đóng băng cả cái không gian chiến trường này lại vậy. Samuel bị cầm chân tại mặt đất cũng có chung cảm giác như vậy. Trong cái thế giới băng tuyết làm chủ này, đối phương chỉ cần động một cái ý niệm liền có thể bị triệt để xóa tan sinh cơ. Điều này khiến cho hắn mới bước vào thánh cấp đối với hai chữ cường giả càng thêm sâu sắc. Đối mặt với cỗ lực lượng nhìn qua rất bình thường kia lại căn bản không có lực phản kháng. Vừa lúc đó, không gian ho rát xích bắt đầu run lên kịch liệt, tựa hồ như không cách nào tiếp nhận được thế giới băng hàn cất chứa lực lượng đáng sợ này nên đã bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ. Đồng khổng Samuel đột nhiên co rút, lực lượng có thể khiến cho không gian ho rát xích sụp đổ. Chẳng lẽ Bạch Ngân kỵ sĩ triệt để chấn động, đến lúc này mới hiểu được thực lực song phương sai lệch đến thế nào. Không trách được điện hạ chỉ dùng hai ngón tay liền có thể đem lĩnh vực mạnh nhất của hắn nhẹ nhàng đánh vỡ. Khí tức đóng băng trong nháy mắt thu liễm, không gian chiến trường ho rát xích dần dần đình chỉ run rẩy xuống, hàn ý bị một loại khí tức sinh cơ bừng bừng thay thế. Trong cái khí tức thanh tân dễ chịu này, Samuel có cảm giác thể lực cùng thương thế của bản thân đang hồi phục rất nhanh. Điều ta muốn nói chính là, mặc kệ là có tham khảo hay mượn kinh nghiệm quý giá của người khác, nhưng mỗi người đều có cảm ngộ khác nhau, thực lực không hoàn toàn tương đồng. Không thể lấy của người khác làm của mình, tất yếu phải có lĩnh ngộ thuộc về chính bản thân mình. Cùng nó đi làm, người khác, không bằng làm chính mình. Cái này mới thật sự là con đường của cường giả. Thanh âm của Trần Dụ vang lên. Có lẽ tại không lâu trong tương lai, lúc ta hỏi ngươi cái gì mới là lĩnh vực chân chính, thì lúc đó ngươi sẽ cấp cho ta cho chính ngươi một đáp án thuyết phục nhất. Cuộc nói chuyện này Trần Dụi không chỉ là chỉ điểm cho Samuel mà cũng là tấn vì cực tinh đế hậu, một loại cảm ngộ cùng nhận thức hoàn toàn mới. Lấy tự thân là thiên địa, dung hợp đại thiên địa, đại vũ trụ. Trên thực tế, loại nhận thức này đã siêu việt lý giải đối với lĩnh vực cùng lực lượng của Bác Ly Ca, hoặc là nói cái này đã không giới hạn ở phạm trù, lĩnh vực, nữa mà là quốc độ. Tại lúc tác dụng của Hạ Chi Vực kết thúc, Samuel chậm rãi đứng dậy, lúc này đây trong mắt Bạch Ngân kỵ sĩ tràn đầy sùng bái cường liệt cùng kính sợ, tuy nhiên không biết A Thơ Điện Hạ tại ma giới đến cùng đã trải qua những gì, nhưng hắn không chút nghi ngờ. Bản thân hắn đã hiểu chung với vị chủ thượng này, giờ đây đã chân chính trở thành tồn tại cần phải ngẩng đầu lên nhìn. Tương lai có lẽ còn trở thành tồn tại khiến tất cả đế quốc, toàn bộ thế giới nhân loại phải ngẩng đầu lên nhìn. Đúng rồi, ta thật xin lỗi đã bẻ gãy thanh đao của ngươi, ta sẽ tặng lại cho ngươi một thanh khác còn tốt hơn. Không, điện hạ. Samuel lắc đầu liên tục. Thanh đao này đã cho ta càng nhiều cảm ngộ cùng gợi ý càng quý báu hơn, thật giống như lời chỉ điểm hôm nay của điện hạ. Trần Dụi gật đầu một cái, ném qua một bình dược tề. Rất tốt, xem ra hôm nay ngươi đã thu hoạch được không nhỏ, uống bình hồi phục dược tề này vào, ngày mai có rảnh rỗi thì chúng ta lại tiếp tục, nếu như ngươi còn có thể chịu đựng được như lời nói của ngươi. Không nên xem thường năng lực của một vị Bạch Ngân kỵ sĩ. Samuel cung kính đáp lời, lại bỏ thêm một câu. Đặc biệt là năng lực chịu đòn. Nói xong, hai người đối mặt nhau cười. Kỳ thực lần này Trần Dụ cũng có chút ý tứ muốn mượn Samuel để thử đao, đáng thương cho Bạch Ngân kỵ sĩ bị đánh cho một hồi, nhưng cư nhiên trong lòng còn mang cảm kích điện hạ đã chỉ điểm. Một đêm qua đi, ngày thứ hai, nữ đoàn trưởng Ena tỉ mỉ phát hiện Samuel tựa hồ vô cùng mệt nhọc, liền quan tâm hỏi. Ngươi không sao chứ? Có phải là ngày hôm qua một đường chạy tới cứu viện đã tiêu hao quá nhiều lực lượng của ngươi không? Tối ngày hôm nay để ta tới gác đêm, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Không cần, ta canh gác nửa đêm về sáng là được, mà chỉ cần một mình ta thôi. Samuel lắc lắc đầu, có thể có được sự chỉ điểm của một vị cường giả thánh cấp đỉnh phong là cơ hội thật sự là quá khó có được, càng huống hồ chậm nhất là 2 tháng Bao Lơ liền muốn kết hôn với Na, thời gian lưu lại cho hắn không nhiều, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian đề cao lực lượng cùng cảm ngộ, tới lúc đó sẽ đường đường chính chính đánh bại Bao Lơ đoạt về Na. Vậy được rồi. Ena nhìn ra sự kiên trì của Samuel, không có tiếp tục khuyên nữa mà là gật gật đầu, lớn tiếng nói. Mọi người chú ý, con đường chúng ta đi hiện tại là đường tắt gần nhất, án chiếu theo hành trình này, ước chừng lúc hoàng hôn sẽ tiến vào vùng đất Hắc Nham Sơn, cũng chính là địa bàn của ải nhân miền núi. Đến lúc đó mọi người nhất định phải chú ý nhân nhượng và cẩn thận, quyết không thể cùng ải nhân phát sinh xung đột. Vạn nhất có sự tình gì thì cũng đợi ta giải quyết. Chúng nhân sồn dập gật đầu. Trần Dụ tối qua nghe Samuel nói qua về ải nhân nhất tộc. Thế giới mặt đất không phải chỉ có nhân loại, còn có ải nhân, tinh linh, thú nhân cùng các chủng tộc khác tồn tại. Ải nhân là một cái chủng tộc khá đặc thù, vóc người thấp bé, khí lực lại vô cùng mạnh, tinh thông các loại vũ khí như chùy, búa, có thể chất kháng độc tố tương đối cao. Đối với ma pháp cũng có được kháng lực nhất định, thọ mệnh ước chừng là 500 tuổi, so với nhân loại bình thường thì thọ hơn nhiều lắm. Nói đến ải nhân là nói đến kỹ năng rèn tạo vô địch thiên hạ của bọn họ. Cho dù là tại thế giới nhân loại thì nhân khẩu vẫn chiếm phần lớn, nhưng những trang bị mà ải nhân chế tạo vẫn cứ chiếm lấy vị trí đệ nhất trong các cuộc giao dịch mua bán. Kỹ thuật rèn tạo cùng công nghệ phù văn độc quyền của ải nhân khiến cho rất nhiều chế khí đại sư nhân loại đều phải cam bái hạ phong. Ải nhân dựa theo thói quen cư trú mà chia làm 3 chủng loại: ải nhân miền núi, huyệt động ải nhân, xâm lâm ải nhân. Tất cả đều có đặc điểm, sơn khâu ải nhân am hiểu nhất kỹ nghệ chú tạo, Tuyệt động thông khai thác quáng thạch cùng tinh luyện, xâm lâm ải nhân và tinh linh có quan hệ mật thiết lại độc quyền công nghệ phù văn. Đám người trần rụi thẳng tiến hướng Hắc Nham Sơn chính là nơi cư trú của Sơn Khâu ải nhân. Chàng rể ma giới. Tác giả. Điểm tinh linh. Thực hiện. Huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 641. Núi ải nhân ánh nắng mặt trời dần biến mất, màn đêm buông xuống, ánh trăng dịu nhẹ lan tỏa khắp nơi. Sau một ngày bôn ba, đội ngũ rốt cuộc cũng tiến vào địa phận của núi Hắc Nham. Mập mạp đặt mông ngồi xuống đất. Mục sư đại nhân lúc còn là học đồ đã từng rèn luyện thân thể, nhưng những năm gần đây quen sống trong sung sướng đã khi nào phải chịu khổ như thế này. Không được, ta không thể nào đi nổi nữa, hạ trại nghỉ ngơi thôi. E Na nhìn chung quanh một lượt cau mày nói. Không được, nơi này không thể ở. Chúng ta nên đi mau thôi. Ta thật sự không thể đi nữa. Nhất định phải nghỉ ngơi một hồi mới được. Cho dù ngươi nói gì đi nữa cũng không thể thay đổi quyết định của ta. Mập mạp há mồm thở hổn hển, không thèm quan tâm mình sẽ bị dính bẩn, nằm ngửa trên đất. Cái bụng phệ của hắn theo nhịp hô hấp mà hết nhô lên rồi lại nhún xuống, làm trần rụi liên tưởng đến một loài động vật lưỡng cư nào đó ở trái đất. E Na lắc đầu, không thèm để ý đến mập mạp đang nén giận, tiếp tục dẫn đội ngũ tiến về phía trước. Đi được một đoạn, cô nói: với địa hình này, lại thêm bóng đêm che giấu, địch nhân chỉ cần đứng trên núi ném đá xuống cũng đủ để làm chúng ta thịt nát xương tan. Tiếng thở dốc của mập mạp khẽ ngừng, nghĩ đến ngày hôm đó gặp phải phục kích ở rừng cây đáng sợ kia, hắn không khỏi dùng mình, cũng không biết đào đâu ra sức lực mà đứng dậy đuổi theo đội ngũ đằng trước. Mới đi được vài bước thì vấp phải hòn đá dưới chân, nếu như không nhờ cánh tay bên cạnh kịp thời đỡ lấy thì hắn đã ngã sấp xuống đất rồi. Mập mạp gật đầu với trần rụi, người vừa mới đỡ hắn, đoạn thở phì phò nói: đa tạ, di trạc. Trần rụi chỉ ra một lọ dược tề. Uống cái này đi, nó sẽ giúp ngươi khôi phục phần nào thể lực của mình. Mập mạp mở nắp bình ra uống ừng ực, hắn cảm giác được thể lực đang nhanh chóng khôi phục, đôi mắt hí mở to. Đây là dược tề gì? Hiệu quả thật tốt ngoài sức tưởng tượng. Chẳng lẽ là dược tề cấp đại sư? Cấp đại sư ư? Cũng gần như vậy. Đây là đồ sư phụ tặng cho ta, đáng tiếc là chỉ có một lọ này thôi. Trần Dụ nói không sai, lọ này là dược tề khôi phục do lão sư Te Te Ma của hắn điều chế, đã đạt chuẩn tôn sư cấp, hơn nữa còn là lọ cuối cùng. Bất quá trung tâm trao đổi của siêu cấp hệ thống còn vô số dược tề khôi phục cấp tôn sư. Bạn của ta, ngươi làm ta cảm thấy xấu hổ quá. Ta không ngờ ngươi lại thẳng thắn như vậy. Thật ra ta có lén giấu mấy cái bánh nếp không chia cho mọi người, hiện giờ ta chia cho ngươi. Mập mạp cảm động lấy ra mấy cái bánh. Bởi vì xe ngựa bị phá hủy, thú cưới cũng bị lạc đường nên đồ ăn cùng vật tư được chuẩn bị trước đó cũng mất theo. Mập mạp bình thường phải cùng các song bình gặm lương khô, vận khí tốt mới bắt được con mồi làm bữa ăn ngon, không tưởng được hắn dĩ nhiên lại còn có hàng cất riêng. Sự thẳng thắn của ngươi cũng khiến ta cảm động, có điều lời cảm ơn thật sự không cần thiết, ta sẽ không nhận. Bởi vì bạn của ta còn cần đến nó hơn ta. Được rồi, mau hội họp với đội ngũ thôi. Trần Dụ cười cười, vỗ bả vai của mập mạp cùng hắn tiến về trước. Trên thực tế trong lòng Trần Dụ hiểu rõ, tên mập mạp chết bầm này khẳng định còn tàng trữ thứ khác, cái gọi là thẳng thắn tự nhiên không cần nhắc đến. Nếu không thì tại sao hắn không đem khối thịt khô trộm được hồi sáng ra chia? Đội ngũ tiếp tục tiến lên phía trước, mãi cho đến khi Ena tìm thấy một triền núi thích hợp mới dừng lại hạ trại. Không được nhóm lửa, cũng không được gây tiếng động lớn, phạm vi tuần tra thu nhỏ lại, tận lực không làm kinh động đến ải nhân trên đồi núi. Ena một bên dặn dò, một bên phân phối nhiệm vụ, sắp xếp cho mọi người nghỉ ngơi cùng cảnh giác. Mập mạp sức cùng lực kiệt trốn vào trứng bồng nghỉ ngơi, ở bên trong lén lút cắn bộ ăn giấu trong vòng tay chứ vật rồi nằm xuống. Chỉ mấy phút sau trong lều vang lên tiếng lẩm bẩm. Trần Dụi ngồi giữa mấy tên song binh, nghe đại hồ tử kể chuyện về huyệt động ải nhân. So với xâm lâm ải nhân nguyện ý cùng tinh linh sống trong rừng rậm, thì ải nhân miền núi luôn trầm mê trong các loại tài nguyên khoáng sản dưới lòng đất. Họ tinh thông đoán tạo lại xuất hiện trong nhân loại nhiều hơn. Công tượng ải nhân trong xã hội nhân loại phần lớn là ải nhân miền núi. Ải nhân miền núi yêu thích thức ăn và mỹ tửu của nhân loại thì ngấp nghé trang bị do ải nhân chế tạo. Những thương nhân lanh lợi thường tới chỗ của ải nhân ở lại, dùng lương thực giá rẻ và rượu đổi lấy trang bị mà ải nhân làm ra, từ đó kiếm được món lợi kích xù. Vài người thậm chí còn lợi dụng sơ hở của ải nhân và tính cách nóng nảy của họ, dùng thủ đoạn lừa bịp. Thời gian qua có rất nhiều ải nhân tiến vào thế giới loài người, sau khi tiếp xúc với đủ loại người, chịu đủ loại lừa gạt, các ải nhân rốt cuộc cũng tỉnh ngộ. Sau nhiều lần mắc mưu, thiện cảm của ải nhân với nhân loại biến thành chán ghét, không muốn cùng nhân loại giao dịch trang bị trực tiếp nữa mà thông qua ải nhân đang ở thế giới nhân loại hoặc người phát ngôn riêng để bán trang bị và mua vật tư. Rất nhiều tộc ải nhân xếp nhân loại vào hàng các đối tượng không được hoan nghênh, tỉ như ải nhân ở núi Hắc Nham này. Một chàng trai trẻ tuổi mới gia nhập song binh đoàn không lâu hỏi: chúng ta lần này mượn đường mà đi thì có khiến ải nhân sinh ra địch ý không? Đại hồ tử nghĩ ngợi một lát rồi lắc đầu. Theo lý thuyết thì hẳn là không, chẳng qua thế sự khó liệu, không ai biết được một phút sau sẽ có sự tình gì phát sinh. Chúng ta là giang binh, luôn phải chuẩn bị sẵn tâm lý đối diện với việc ngoài ý muốn, tỉ như hiện tại, ta có dự cảm không tốt lắm, có lẽ đêm nay sẽ có chuyện không hay xảy ra. Nhìn thấy vẻ khẩn trương trên khuôn mặt tên song binh trẻ tuổi, đại hồ tử và những người xung quanh đều nở nụ cười. Cái gọi là dự cảm không hay rõ ràng là lời nói đùa nhằm trêu chọc hắn mà thôi. Bỗng nhiên, lông mày Trần Dụ nhíu lại, nhìn ra phía xa. Không lâu sau, Samuel cũng lộ ra thần sắc cảnh giác, chậm rãi đứng dậy. Xem ra ngươi đoán đúng rồi. Thật xui quầy. Sau này nhớ rõ đừng có tùy tiện mà dự cảm nữa. Mọi người đồng loạt lắp bắp kinh hãi. Ena biết Samuel khẳng định không nói đùa, vội vàng quơ lấy cự thuẫn, hạ lệnh: toàn thể chuẩn bị chiến đấu. Nhớ kỹ, nếu người tới là ải nhân thì nhất định không được ra tay trước. Các song binh vội vàng cầm lấy vũ khí, xếp thành trận hình phòng ngự. Tên mập đang ngủ mơ cũng bị đánh thức, vừa mở mắt ra đã thấy một đám thân ảnh động nhịp tiến về hướng bên này, chỉ trong nháy mắt đã muốn bao vây toàn bộ triền núi. Nương theo ánh trăng có thể thấy rõ số lượng người đến khoảng 400-500 người, thân hình nhỏ bé, toàn thân trang bị mũ và áo giáp, một tay cầm lá chắn cao gần bằng thân mình, tay kia thì cầm một cây chùy khổng lồ hoặc chiến phủ. Nhìn cước bộ có thể thấy được bộ giáp và vũ khí này nặng hơn trang bị bình thường gấp nhiều lần, nhưng bọn chúng vẫn có thể duy trì tốc độ ổn định, xem ra là tập mãi thành thói quen. Ải nhân cử thuẫn chiến sĩ miền núi. Ena âm thầm kinh ngạc, theo lý thuyết, cho dù nơi này có là địa bàn của ải nhân miền núi thì với số lượng của đội ngũ bọn họ cũng chỉ bị cảnh cáo mà thôi, không thể nào xuất động quân chính quy nhiều như vậy. Tất cả thu hồi vũ khí. Nhớ kỹ không được để lộ địch ý. Ta sẽ nghĩ cách thương lượng với bọn họ. Ena thấy tình hình không tốt, vội vàng nói mọi người bỏ vũ khí xuống, tỏ vẻ thân thiện. Lấy sức chiến đấu đáng sợ của cự thuẫn chiến sĩ, một khi xung đột xảy ra, ngoại trừ Samuel có thể có cơ hội trốn thoát, những người còn lại khẳng định sẽ không may mắn như vậy. Ena cũng không biết thực lực chân chính của Samuel, càng không biết trong đội ngũ của mình có một vị còn mạnh hơn phó đoàn trưởng. Nếu như thực sự phải chiến đấu thì ải nhân ngược lại mới là người gặp nguy hiểm. Ải nhân cử thuẫn chiến sĩ nhanh chóng vây quanh triền núi, một ải nhân đầu lĩnh bước ra, dùng ngôn ngữ thông dụng có chút trúc trắc của mình quát: bọn đạo tặc ti tiện, các ngươi có một phút đồng hồ để trả lại cho chúng ta món đồ mà các ngươi đã đánh cắp. Nếu không các ngươi sẽ phải dùng máu tươi của mình để rửa sạch sự phẫn nộ của các ải nhân. Đạo tặc. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Ena rốt cuộc hiểu được hiểu lầm phát sinh ở đâu, nàng tiến lên trước nói: đây là hiểu lầm. Chúng ta chỉ là những song binh qua đường mà thôi. Các ngươi còn 40 giây. Ải nhân căn bản là mắt điếc tai ngơ với những lời của Ena, vung tay một cái trận hình liền biến hóa thành trạng thái tiến công. Ena biết bọn chúng không hề phô trương thanh thế, đa số ải nhân đều cố chấp, một khi đã nhận định cái gì thì rất khó thay đổi, vì thế nàng nhanh chóng hét lớn: ta là bạn của sâu đen Tai Kelin. Ta có thể dùng sâu của Tai Kelin mà cam đoan, ta và đồng đội của mình không có bất cứ quan hệ nào với chuyện này. Lời cam đoan này không buồn cười chút nào bởi vì ải nhân rất coi trọng sâu mép của mình. Những lời này vừa nói ra, ải nhân đầu lĩnh nhất thời ngẩn ra. Ngươi thật sự là bạn của Tai Kelin? Đúng vậy. Cha của ta đã từng là bạn tốt của hắn, ta còn nhớ rõ hắn có thói quen ca hát sau khi uống rượu. Đúng đúng, Tai Kelin quả thật có thói quen này. Ngữ khí của ải nhân dịu đi một chút, nhưng ngay lập tức lại trở nên sắc bén. Không đúng. Nhân loại các ngươi thập phần rào hoạt, không đáng tin. Nếu không muốn thành thịt nát dưới búa và thiết chùy của ải nhân thì lập tức từ bỏ việc chống cự, theo ta quay về thành hậu thổ. Ena lo lắng một trận, nhìn qua đồng bạn, rốt cuộc gật đầu đồng ý. Tình thế trước mắt, nhắm mắt đánh bừa là điều không thể. Nếu không họ không những không qua được núi Hắc Nham mà còn bị ải nhân truy kích. Vì thế tất cả song binh đều bị tịch thu vũ khí, dưới sự áp giải của ai tiếp tục đường lên núi lễ Phật. Ban đêm tầm nhìn bị hạn chế nhưng ải nhân đối với hoàn cảnh chung quanh cực kỳ quen thuộc. Một đường di chuyển, ước chừng chỉ khoảng 3 giờ đồng hồ đã tới được nơi cư trú của chúng, thành hậu thổ. Đừng nghĩ ải nhân có sáng người không cao mà mái nhà của chúng chỉ cao đến phần eo của ngươi. Tòa thành này được xây dựng vô cùng khí thế rộng rãi, vô số dây leo quấn quanh tường thành cao lớn màu trắng xám, dưới ánh trăng trông giống như người khổng lồ đang cúi đầu suy nghĩ. Đêm đã khuya nhưng khi cửa thành mở ra, từng dãy ải nhân toàn thân giáp thổ tia đuốc và vũ khí đứng thành hai hàng đề phòng xâm nghiêm, hiển nhiên trong thành đã xảy ra đại sự, hẳn là có quan hệ với tên đạo tặc mà thủ lĩnh cử thuẫn chiến sĩ đã đề cập. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 642. Chứng minh trước tổng thành. Một tên ải nhân mặc hắc sắc khải giáp, râu mép đen bóng nồng nặc mùi rượu, đứng nghênh đón cử thuẫn chiến sĩ. Dưới ánh lửa sáng người có thể thấy đầu mút bộ râu của hắn được tết lại thành bím. Phân tích chi nhãn hiển thị ải nhân này thực lực tổng hợp đã đạt tới cấp A, không thua kém Samuel là bao, đặc biệt lực lượng đã đạt tới cấp A. Những tên này là nhân loại. Ải nhân với bộ râu mép đen lớn tiếng hỏi: Borat, ngươi nhanh như vậy đã bắt được những tên đạo tặc ti bỉ kia? Làm tốt lắm. Ta cũng không chắc lắm. Bo Rát lắc lắc đầu, ánh mắt kỳ dị liếc nhìn hắn một cái. Bởi vì trong đó có một tên nhân loại nói hắn là bạn của ngươi. Bạn của ta? Ải nhân sâu mép đen cả kinh, vừa hay nghe được thanh âm của Ena truyền đến. Tai Ve Linh thúc thúc, người còn nhớ cháu không? Cháu là Ena, con gái của em Layer Xin Ban. Em Layer Xin Ban. Tai Ve Linh suy nghĩ một chút rồi bước lên trước, ngẩng đầu đánh giá Ena một hồi, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Con gái tên gia hỏa kia, Sao ta thấy không giống lắm nhỉ? Ena trực tiếp bỏ qua câu nói cuối cùng. Phụ thân đã từng nói với cháu một việc, có một lần vào đêm khuya ngài cùng thúc uống rượu ở Dương Thiểu Vương Đô, kết quả là người uống say liền lớn tiếng ca hát, kinh động đến thủ vệ tuần tra ban đêm, lúc chạy trốn, râu mép của người đã bị cháy mất một đoạn. Ải nhân chung quanh nghe xong câu chuyện đều thấp giọng cười vang, Bo Zát lại càng cười hoa trương hơn. Tai Ke Lin, thì ra lần đó sâu mép của ngươi bị hủy vì chuyện này, thế mà ngươi lại nói với ta ngươi bị tia lửa bắn trúng khi đang rèn trang bị. Ai nói vậy, rõ ràng là khi rèn không cẩn thận. Không nói đến vụ này nữa, chính sự đang gấp. Mũi của Tai Ke Lin đỏ lên, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, ánh mắt nhìn Ena hòa hoãn hơn rất nhiều. Thật đúng là cháu, Ena. Đã lớn đến chừng này, cao hơn cả ta rồi. Ena một lần nữa bỏ qua câu nói cuối cùng, giải thích. Tai Ke Lin thúc thúc, cháu là đoàn trưởng của thiết thuẫn song binh đoàn. Những người này là đồng đội của cháu. Lần này đoàn của cháu hộ tống một vị mục sư đến thành Garden, do thời gian có hạn nên phải chọn tuyến đường đi qua núi Hắc Nham này. Vừa mới đến đây không lâu, căn bản không biết gì về tên đạo tặc gì gì đó. Tai Ke Lin. Bo Zát đứng một bên ngừng cười. Nếu như ngươi có thể đảm bảo bọn chúng không liên quan đến vụ mất trộm vừa rồi, ta sẽ thả họ đi ngay lập tức. Tính chất của vụ việc lần này vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa trước đó ta chưa tiếp xúc với Ena nhiều. Tai Ke Lin trầm tư một lát rồi lắc đầu. Vì thế rất tiếc, thân là một trong những thủ vệ giả, ta không thể bảo đảm bất cứ thứ gì. Nhất là khi em Layer, phụ thân của Ena, lại còn là một đạo tặc. Câu nói sau cùng làm cho không khí vốn đang hòa hoãn nháy mắt lại trở nên khẩn trương. Nếu đã như vậy thì giam bọn họ lại, chờ Ao Phu Xe Điện Hạ xử trí. Bo Zát vung tay ra lệnh cho cử thuẫn chiến sĩ đem người đi. Ena không nghĩ tới bởi vì mối quan hệ của mình với vị người quen này mà lại rơi vào vòng nghi vấn. Nàng gấp gáp mở miệng. Chờ một chút, Tai Ke Lin thúc thúc, cháu nghĩ trước tiên chúng ta cần làm rõ chuyện gì đã xảy ra, hoặc cháu có thể tìm cách chứng minh bản thân mình trong sạch. Tai Ke Lin ra hiểu một cái, Bo Zát hơi chần chừ rồi cũng đem hết sự tình quan trọng kể lại một lượt. Sáng hôm qua là lễ rượu mạch của ải nhân. Vốn đây là một ngày tiệc tùng ăn uống no say, nhưng đến xế chiều, một vài chỗ trong thành hậu thổ đột nhiên đồng thời bốc cháy. Sau khi hỏa hoạn được dập tắt, ải nhân mới phát hiện đó là kế xương đông kích y. Mục đích chân chính của đối phương là nhà kho trong thành. Chúng đã lấy đi một nhóm trang bị và một bản vẽ quan trọng. Những trang bị bị mất là vũ khí và áo giáp được dùng để đổi vật tư với nhân loại. Tất cả đều là trang bị chắc tuyệt cấp, giá trị không nhỏ chút nào. Nhưng quan trọng nhất là bản vẽ kia, giá của nó hơn xa mấy cái trang bị. Ngày lễ bị hủy khiến các ải nhân vô cùng tức giận, lập tức xuất động quân đội chính quy lùng bắt tên đạo tặc kia khắp nơi. Nếu là bình thường, dựa vào quan hệ của Ena và Tai Ke Lin, muốn đi qua núi Hắc Nham hẳn không khó, nhưng đen đuổi thế nào lại trúng ngay thời điểm nhạy cảm này. Trong lòng Trần Dù hiện ra bốn chữ: bạn đen vãi. Được rồi, không cần nói nhiều với bọn họ. Bo Zát phiền muộn nói: nhân loại đều là những kẻ không đáng tin. Những tên này xuất hiện ở địa phận núi Hắc Nham, bản thân chúng đã có hiểm nghi rất lớn rồi. Ta đề nghị đưa tất cả bọn chúng nhốt vào nhà giam, bỏ đói mấy ngày, bọn chúng sẽ phải tự khai ra. Câu nói này khiến lông mày Samuel nhíu chặt, một cỗ sát khí nhàn nhạt quyết tán ra bốn phía. Ải nhân gần đó lập tức có cảm ứng, đồng loạt siết chặt vũ khí, lộ ra vẻ cảnh giác. Tai Ke Lin sải bước tiến lên ngăn trước mặt Bo Zát, thân hình thấp bé bạo phát ra khí thế mạnh mẽ, nhất thời rằng co qua lại với Samuel. Samuel! Ena kinh hoàng la lên: không được manh động, ta không có thời gian dây dưa ở chỗ này. ánh mắt Samuel gắt gao coi chừng Bo Sát, chiến ý thiêu đốt lên. Nếu như các ngươi không phân biệt phải trái đúng sai mà bắt giam bọn ta, ta thà lựa chọn quyết chiến. Trong tay Tai Ke Lin xuất hiện một cây hắc sắc cự phủ. Nhân loại ti tiện, thành hậu thổ không phải là nơi ngươi có thể dương oai diễu võ. Không khí giữa song phương lúc này vô cùng khẩn trương, mắt thấy căng thẳng dâng cao có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, Trần Dụ chợt mở miệng. Ừ, phó đoàn trưởng đại nhân, đừng quên nhiệm vụ của ngươi là hộ tống chúng ta. Nếu đã là người trong sạch, ta nghĩ trước tiên chúng ta nên tìm người thống trị mà giải thích cho rõ ràng đi. Vừa nghe điện hạ mở miệng, khí thế của Samuel lập tức thu liếm, ánh mắt dán chặt vào người Tai Ke Lin. Dẫn chúng ta tới gặp quốc vương của các ngươi ngay. Nếu không cho dù có giết được ta, ải nhân các người cũng phải trả một cái giá cực lớn. Thực lực của Samuel và Tai Ke Lin tương đương nhau, một khi xung đột, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến tộc nhân chung quanh. Thế nhưng tính tình ải nhân vốn chấp nhất không chịu thỏa hiệp, ngược lại bày ra trận thế chiến đấu. Đến đi, chỉ là những tên nhát gan thích tư trương thanh thế. Ta chỉ cần dùng một búa cũng có thể chém rụng đầu ngươi. Ngay lúc đó, một thanh âm vang lên. Dừng tay, ta cây lên. Dẫn bọn chúng đến gặp Ao Phu Xe Điện Hạ. Người vừa nói là một ải nhân râu tóc bạc phơ, trong cặp mắt vẫn đục chớp động một tia dụ trí. Phân tích chi nhãn hiển thị thực lực của lão là bơ. Áp ca trường lão, Tai Ke Lin và Bo Sát cùng các ải nhân khác đồng thời cung kính cúi đầu. Xem ra uy vọng và địa vị của ải nhân dâu trắng này khá cao. Đúng vậy, Ao Phu Xe là thủ hộ giả cường đại nhất của bộ tộc gò núi ải nhân. Nếu như những tên này là kẻ trộm thật thì dưới sự uy hiếp của Ao Phu Xe điện hạ, bọn chúng căn bản không thể nào dãy dua. Hai mắt Tai Ke Lin sáng rực. Đúng đúng, mau siết chặt vòng vây, không để bọn chúng trốn thoát. Câu nói sau cùng làm ác ca trưởng lão không khỏi cảm thấy khinh bỉ. Cái gì ngươi cũng nói toẹt ra hết rồi, có khác gì nhắc nhở bọn chúng chạy trốn đâu. May mắn là những tên nhân loại này không có gì động, kể cả tên gia hỏa nguy hiểm kia, để mặc cử thuẫn chiến sĩ áp giải mình tiến vào bên trong thành. Trong thành, khu dân cư đã lác đác lên đèn. Nhìn từng dãy binh sĩ ải nhân đú đóng ven đường là có thể thấy vụ trộm lần này không đơn giản, bản vẽ kia hẳn là vô cùng trọng yếu. Một hàng người đi tới cuối đường lớn, một tòa cung điện cổ kính khoáng đạt hiện ra trước mắt. Trong cung điện đèn đóm sáng rực, có thể thấy được điểm đặc biệt trong thiết kế của ải nhân từ những họa tiết trang trí tỉ mỉ, bất quá hiện giờ không ai có tâm tư hân thưởng những nét đẹp này. Mọi người không mấy xa lạ với bộ tộc ải nhân, không ít người đã từng tiếp xúc với họ, nhưng bị bắt làm tù nhân thì là lần đầu tiên, nói không khẩn trương là nói dối. Ở chính giữa vương tọa là một ải nhân đầu đội vương miện, thân mặc áo khoác da cừu, râu mép màu đen, vẻ ngoài của hắn tương đối trẻ, hai mắt lộ ra nhãn thần kiên nghị, đó chính là kẻ thống trị của tòa thành. Ao Phu Xe, vua của ải nhân miền núi. Sau khi nghe Bo Sát báo cáo, lông mày Ao Phu Xe cau lại. Thủ phạm của vụ trộm chắc chắn là nhân loại, mà ngươi lại phát hiện những người này ở bên ngoài núi Hắc Nham. Phần lớn nhân loại là những tên ti bị vô sỉ, cho dù những người này không trực tiếp tiến vào hậu thổ thành trộm cắp, cũng không thể nói bọn chúng không có liên quan gì tới kẻ trộm. Ngôn ngữ Ao Phu Xe đang nói không phải là ngôn ngữ thông dụng mà là ngôn ngữ của ải nhân. Loại ngôn ngữ này Ena cũng chỉ nghe hiểu được sơ sơ, nhưng với Trần Dụ có phân tích chi nhãn mà nói thì không có vấn đề gì khó, chỉ là từ ngữ khí của Ao Phu Xe mà xem xét thì vị ải nhân vương này rõ ràng có thành kiến với nhân loại. Dường như hắn cho rằng thiết thuẫn song binh đoàn nhất định có liên quan đến những tên trộm đã trốn thoát kia. Áp ca trưởng lão gật gật đầu. Ý tứ của điện hạ là muốn tìm một vài manh mối liên quan đến tên trộm từ những người này. Không sai, ta cùng với quốc vương Dương Thiệu đã có ước định, nhân loại không được quấy nhiễu hậu thổ thành của núi Hắc Nham. Nếu như có kẻ dám xâm phạm, ải nhân không cần khách khí mà cho bọn chúng nhận lấy trừng phạt lớn nhất. Nếu như Dương Thiệu vương quốc dám vượt qua gò núi, ải nhân liền cự tuyệt hết thảy giao dịch đang có với bọn chúng. Hiện tại chúng ta trước giam giữ bọn chúng lại, trước khi sự việc được làm rõ, quyết không để bọn chúng rời đi. Ao Phu Xe liếc mắt sang hướng Samuel, bỏ thêm một câu: nếu phản kháng, giết không tha. Samuel tuy không hiểu Ao Phu Xe đang nói cái gì, nhưng địch ý từ ánh mắt lăng lệ của ải nhân vương cùng phách lực khiếp người từ nhãn thần kia đủ để làm tâm thần Samuel chấn động, phảng phất như đang đối mặt với một tồn tại không thể chiến thắng. Chủng tộc: ải nhân. Tổng hợp thực lực bình định: sơ. Thể chất: sơ. Lực lượng: sơ. Tinh thần: a. Tốc độ: sơ. Phân tích: thổ thuộc tính, có đặc tính kháng độc cùng kháng ma, lực lượng hình chiến sĩ. Trần Dụ ngấm ngầm kinh ngạc, gò núi ải nhân vương này không ngờ lại có thực lực ba đế cấp, không trách hắn được xưng tụng là thủ hộ giả mạnh nhất, cũng nhờ thế mà núi Hắc Nham mới có thể sừng sững không ngã dưới cái nhìn chăm chú của nhân loại. Chỉ là hiện giờ thời gian đối với hắn vô cùng quý báu, không có khả năng lưu lại chỗ này lâu. Ao Phu Xe điện hạ, xin đợi một chút. Trần Dụ tiến lên trước hai bước, dùng phân tích chi nhãn nói ra ngôn ngữ của gò núi ải nhân. Loại trao đổi này chỉ diễn ra trong ý niệm, không phải trực tiếp nói ra. Ao Phu Xe kinh ngạc nhìn hắn một cái, hỏi: tâm linh chi ngữ? Ngươi là tinh linh tộc? Không đúng, dung mạo của ngươi. Ngươi là bán tinh linh? Bán tinh linh? Tai Ke Lin kinh ngạc đánh giá Trần Dụ vài lần. Ta chưa từng thấy qua bán tinh linh nào giống hắn. Tinh linh tộc đều là tuấn nam mỹ nữ, cho dù là bán tinh linh thì dung mạo cũng xuất chúng hơn hẳn người bình thường. Khuôn mặt phổ thông này của Trần Dụ quả thực không tương xứng chút nào. Cũng giống như Anna, Trần Dụ không thèm để ý đến câu nói sau cùng của Tai Ke Lin, trong lòng thầm nghi hoặc. Tinh linh tộc trên mặt đất cũng có kỹ năng giống phân tích chi nhãn, gọi là tâm linh chi ngữ. Ta là nhân loại, nhưng là ta có đầy đủ chứng cứ chứng minh chúng ta không liên quan gì đến những kẻ trộm kia. Chàng rể ma giới. Tác giả: điểm tinh linh. Thực hiện: huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 643. Bạo lộ lúc ải nhân vương Ao Phu Xe nói Trần Dụ là bán tinh linh, đám người Ena và Mập Mạp đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc, chỉ có Samuel không cho là đúng. A Thơ Điện Hạ chính là huyết mạch thuần chất nhất của Vô Lân Hoàng Thất, là người có được quang quyến chi thể, làm sao có thể là bán tinh linh hỗn huyết được. Chẳng qua câu cuối cùng của Tai Ke Lin làm mọi người cảm thấy thoải mái. Không sai, dung mạo này xác thực không giống với bán tinh linh. Bộ tộc gò núi ải nhân lấy sự chính trực mà nổi tiếng khắp nơi. Ta tin tưởng điện hạ sẽ không hàm oan cho người vô tội mà để kẻ trộm chân chính trốn ở góc phòng cười trộm. Câu này của Trần Dụ chỉ nhân vật mục tiêu mới có thể nghe thấy, mà lại không có cái gì gọi là câu thông chứng ngại như tâm linh chi ngữ. Điều này làm ải nhân chi vương hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh lại khôi phục lãnh tính. Nhân loại, ngươi lấy gì để chứng minh mình là người vô tội? Trần Dụ tiếp tục dùng phân tích chi nhãn truyền đạt lại ý niệm của mình. Ta cần một địa phương đặc biệt, chỉ một mình ta chứng minh cho gò núi ải nhân và điện hạ xem. Nếu như không thể nào chứng minh, ta nguyện ý tiếp thụ xử trí của gò núi ải nhân, thậm chí là hình phạt của kẻ trộm. Nếu như ta có thể chứng minh mình vô tội, thỉnh điện hạ cho phép ta đi thông qua núi Hắc Nham tới Ga Đân Thành. Ngươi xác định có thể chứng minh bản thân mình trong sạch? Ao Phu Xe nói ra câu này bằng ngôn ngữ thông dụng, người của Thiết Thuẫn Song Binh Bàn và giáo hội đều nghe rõ. Mập mạp cũng không biết Trần Dụi và Ao Phu Xe nói thầm với nhau điều gì, chỉ nghe được bốn chữ chứng minh trong sạch. Lời đầu tiên ra khỏi miệng là: ta là mục sư của Đin Chấn, người phục vụ của Quang Minh Thần, riêng thân phận này cũng đủ để chứng minh ta trong sạch. Ác ca trưởng lão đứng một bên mở miệng: từ khi các ngươi tiến vào tòa cung điện này thì chỉ có một thân phận, là tù nhân của ải nhân. Thành viên của Quang Minh Giáo hội cũng như nhân loại bình thường, đối với ải nhân chúng ta mà nói không có gì khác biệt. Ngươi có thể dùng chiến tranh chủng tộc để uy hiếp, với điều kiện tiền đề là lời nói của ngươi có đủ phân lượng. Mập mạp câm nín không nói được lời nào, hắn chỉ là một tên mục sư nho nhỏ của vương quốc mà thôi. Gò núi ải nhân lại có giao thiệp rất rộng với nhân loại, ngay cả bên trong giáo hội cũng có. Một khi mâu thuẫn về chủng tộc thật sự xảy ra, giáo hội chắc chắn sẽ hy sinh con tốt nhỏ bé là hắn đây. Ao Phu Xe không để ý đến mập mạp mà chỉ nhìn chằm chằm vào Trần Dụ. Ngươi đại diện cho tất cả những người ở đây. Ta cũng không đủ nhẫn nại để kiểm tra cái gọi là chứng minh của từng người. Nếu như ngươi thất bại thì tất cả đều sẽ bị xem là kẻ trộm, hay ít nhất cũng là đồng bọn của những tên trộm kia. Cả đoàn người cả kinh, mập mạp nhìn Trần Dụ một cái, thầm nghĩ mình và hắn đã ký kết khế ước, ở thời điểm sinh tử thế này chắc hắn sẽ không bán đứng đồng bọn. Cắn răng nói: Lý Sát, bạn của ta, ta lựa chọn tin tưởng ngươi một cách tuyệt đối. Ena liếc nhìn Samuel, Samuel hơi trầm ngâm một lát rồi gật gật đầu, thấp giọng nói: ta cảm thấy có thể tin tưởng hắn. Bọn hắn hiện đang muốn đến Garden Thành gấp, nếu như hắn không chứng minh được thì ngay cả bản thân mình cũng sẽ bị bắt. Ừ. Trong lòng Ena kỳ thực có vài phần nghi ngờ, nói chính xác hơn thì đó là một loại trực giác của nữ nhân. Samuel dường như rất tin tưởng tên Lý Sát này. Lần trước xung đột với Tai Kelin cũng là nhờ Lý Sát lên tiếng mà Samuel mới nhanh chóng bình tĩnh lại. Những song binh còn lại không ít người cảm thấy hoài nghi Lý Sát, nhưng phó đoàn trưởng nói không sai, mà đoàn trưởng cũng không có ý kiến gì, vì thế không ai có ý kiến hay gì nghị gì. Tốt lắm. Thấy thế, Ao Phu Xe gật gật đầu. Như vậy ngươi muốn chứng minh ở đâu đây? Trần Dụ dùng phân tích chi nhãn nói ra một địa điểm. Ao Phu Xe lộ ra biểu tình ngoài ý muốn nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Được rồi, ta nhắc nhở ngươi trước, đừng nên nghĩ tới việc dùng dụ kế lừa gạt người ở đây, nếu không đừng trách ta vì sao không cho người cơ hội. Một cơ hội duy nhất. Ải nhân vương lập tức hạ lệnh: áp ca trưởng lão, ngươi đi theo ta để xem cái gọi là chứng minh của tên nhân loại này. Tai Ve Linh, Bo Sát, các ngươi ở lại đây tiếp đón những người này thật chu đáo. Nếu như tên kia không cách nào làm ta hài lòng thì những tiếp đón này sẽ trở thành đãi ngộ với phạm nhân. Tai Ve Linh và Bo Sát cúi đầu nhận lệnh. Ao Phu Ve nhìn Trần Dụ một cái, rồi cùng áp ca xoay người đi tới bên ngoài đại điện. Trần Dụ và đám người mập mạp cũng gật gật đầu đi theo phía sau. Ba người một đường tiến về trước, đi đến một tòa kiến trúc lớn. Khối kiến trúc khổng lồ này có tên là Thiết Thụ Hoa Lửa Chi Nhà. Gọi là nhà, nhưng trên thực tế dùng sảnh hay điện cũng không đủ để hình dung quy mô của nó. Kiếp trước Trần Dụ sống cuộc đời trạch nam hơn 20 năm, mò mẫm trên Internet nhiều đến nổi gần như biết hết mọi điều trên thế giới. Sau khi xuyên Việt tới ma giới bôn ba ba năm mở ngoặc tròn, nếu tính cả thời gian huấn luyện trong phòng đặc biệt của siêu cấp hệ thống thì cũng phải mấy trăm năm, lịch duyệt phong phú. Vậy mà khi hắn nhìn thấy tòa kiến trúc này vẫn không khỏi kinh hãi bởi cảnh tượng trước mắt. Mặt ngoài của kiến trúc khổng lồ này trên thực tế là những phòng ốt, lộ ra trên mặt đất chỉ mới là bộ phận đại não mà thôi. Thân thể thật sự của nó nằm trong lòng đất. Nhìn từ trên xuống tầng tầng lớp lớp, chí ít cũng cao mấy trăm mét. Toàn bộ lòng đất đèn sáng sực, Mặc dù bên ngoài trời đã tờ mờ tối nhưng bên trong vẫn có thể nhìn thấy ải nhân đang bận rộn làm việc, thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng đinh đinh đang đang của vũ khí cùng âm thanh chuyển động của các loại cơ giới cỡ lớn. Nơi này chính là thiết thụ hoa lửa chi nhà, là trung tâm đoán tạo của gò núi ải nhân, một thế giới trong lòng đất. Trần Dụ chưa từng gặp qua khu sèn nào lớn như thế này, tràn ngập một loại khí thế bàng bạc, cho dù là điện ảnh thời hiện đại cũng không thể làm ra được, mà tất cả những thứ này lại đang hiện ra trước mắt hắn một cách chân thực nhất. Nghe thanh âm đinh đinh vang lên không dứt bên tai, cảm nhận được xung kích thị giác mãnh liệt, trong nội tâm Trần Dụ bỗng có một loại xung động đặc biệt đang muốn xông ra bên ngoài, máu trong người hắn dường như cũng đang sôi sục. Mặc dù thực lực hiện tại của Trần Dụ đã tương đương với ma đế đỉnh phong nhưng cũng khó mà kiềm chế được tâm tình háo hức này. Những ải nhân đang làm việc không mảy may để ý đến ao phu xe, tất cả chỉ chuyên chú vào việc xèn đồ. Ải nhân vương tập mãi cũng thành quen, từ đó có thể thấy được tình cảm cũng như thái độ mà gò núi ải nhân dành cho việc xèn tạo. Ao phu xe dừng chân, quay đầu lạnh lùng nói với Trần Dụ: phòng xèn không phải là địa điểm bị phóng hỏa ngày hôm qua. Hiện tại ta muốn xem nhân loại ngươi lấy cái gì ở chỗ này để chứng minh với ta. Trần Dụ không trả lời ao phu xe, ánh mắt quét nhìn xung quanh một lượt, sau đó dừng lại ở một cái bể xèn ở phía xa, hắn hít sâu một hơi rồi chậm rãi bước tới. Ban đầu bước đi của Trần Dụ có chút thận trọng, nhưng không lâu sau bước chân hắn dần dần nhẹ nhàng. Mỗi một bước đi là khí thế trên người hắn lại biến hóa một phần. Lúc đi tới bể sèn nọ, vô luận là ao phu xe hay ác ca đều có một loại ảo giác. Nhân loại này giống như đã hòa mình vào thế giới đặc thù chỉ thuộc về ảo nhân này. Trần Dụ nhìn thiết bị chung quanh bể sèn một hồi, chầm chầm vỗ về chúng, điều chỉnh vị trí của một vài đồ vật. Sau đó dùng một tay cầm cây chùy lớn mà ải nhân phải dùng hai tay mới nâng lên được, thực hiện một động tác kỳ quái. Ném chùy lên cao, chụt lại rồi lại ném lên cao, chụt lại, cứ như thế lặp đi lặp lại. Trong lúc hắn đang tung hứng cây chùy thì lửa trong lò đột nhiên bốc cháy. Khối sắt được chuẩn bị trước đó bắt đầu bị đốt nóng, bàn tay Trần Dụ để đối diện với ngọn lửa giống như đang hơ tay dưới tiết trời giá lạnh. Hừ, cố làm ra vẻ. Ao phu xe nhíu mày, đang muốn đi tiến lên thì một cánh tay sơ ngang ngăn cản hắn, chính là ác ca trưởng lão đức cao trọng vọng của gò núi ải nhân, đại sư đoán tạo uyên thâm, đồng thời cũng là lão sư của ao phu xe hắn. Nhìn tiếp đi đại vương. Nhìn động tác ném chụp thiết chùy đơn giản của nhân loại, trong mắt lão ải nhân sâu đắng chớp động quang mang. Từ lúc nhìn thấy nhịp điệu bước đi của nhân loại khi tiến đến bể sèn, đại sư dâu trắng đã cảm ứng được dị dạng. Toàn bộ động tác của tên này rất quen thuộc với hoàn cảnh cùng khí cụ tương đối xa lạ, sắp xếp những thứ kia theo thói quen của mình. Ác ca có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, mỗi lần thiết chùy kia bị ném đi, khí tức chung quanh lập tức ba động, sinh ra những biến hóa vi diệu. Nhân loại này không chỉ cùng dung hợp với lòng đất mà còn sử dụng một loại lực lượng đặc thù, hay có thể nói là ý cảnh, làm toàn bộ thế giới dưới lòng đất này bị biến động và ảnh hưởng. Lần này thiết chùy vừa rơi xuống đã bị nắm chặt, không tung lên cao nữa. Trần Dụ nâng tay, gõ thiết chùy xuống khối lặng sắt kẹp trên mặt bàn kia, hoa lửa bay tung tóe, âm thanh trong trẻo vang lên. Một chùy tiếp một chùy, mang theo một loại nhịp điệu kỳ dị, giản đơn đích đánh thiết thanh, dường như có thể lay động hồn người. Thanh âm đinh đinh đang đang xung quanh dần dần ngừng lại, tiếng xe cơ giới cũng im bặt. Những ải nhân vốn chỉ chuyên chú sèn tạo, không thèm để ý đến quân vương cũng dần dần buông việc, chậm chậm tụ tập qua chỗ này, ánh mắt toàn bộ nhìn vào thân hình trên bể sèn đang dùng công cụ và khoáng thạch của ải nhân kia. Trong đám ải nhân này không thiếu thợ rèn cấp đại sư, thế nhưng tất cả đều không hẹn mà cùng thở gấp, trong mắt phát ra ánh sáng lấp lánh. Đặc biệt là Áp Ca đại sư,

Fujin xuống tay rất ngoan độc, kiếm kiếm đều nhằm nơi yếu hại. Nếu như Trần Dụ chỉ có thực lực như bề ngoài thì một khi chúng chiêu, không chết cũng thành tật. Trần Dụ xa vào bị động vẫn một mực lùi về phía sau, mấy lần thoát hiểm trong gang tấc. Lôi điểu non đứng trên vai hắn vẫn không nhúc nhích, giống như là đã bị dọa cho mi ngốc. Cao Te Nai nở nụ cười nắm chắc thắng lợi. Tuy Vô Vin không thể so sánh với dạng thiên tài như Bao Lơ, nhưng tư chất và tiềm lực của hắn lại là số 1 số 2 ở Dương Thiểu Vương Quốc. Mấy năm qua, cho dù là lão sư hắn đây cũng sắp bị vượt qua rồi. Chỉ một ngự thú sư còn con kia tất nhiên là không đáng nói tới. Vô Vin hét lớn một tiếng, khoát kiếm trong tay phát ra hào quang cường liệt. Nhụy khí phá không phóng ra chạm tới cái chân còn chưa ổn định đặt trên mặt đất của Trần Dụ. Mắt thấy không thể tránh khỏi, Trần Dụ làm như linh cơ vừa động cuộn mình lăn tròn, suýt soát tránh thoát một kích này. Phía trên mặt đất xuất hiện 10 vết nứt dài. Lôi điểu non vì Trần Dụ lăn lộn trên mặt đất cũng đã bay lên không. Vô Vin đang muốn thừa thắng truy kích liền cảm thấy trước mắt sáng rực lên. Ánh sáng cường liệt khiến cho tròng mắt hắn đau nhói. Vô Vin tạm thời không cách nào mở mắt ra nổi. Thiểm quang thuật. Mở ngoặc tròn thiểm quang. Chớp sáng tia chớp. Đóng ngoặc tròn. Thiểm quang thuật là quang hệ ma pháp cấp thấp nhất, chủ yếu là phát ra ánh sáng chói mắt che đi tầm nhìn của địch nhân. Khoảnh khắc đó tầm nhìn của mọi người cũng bị ngăn trở. Bỗng dưng, Vô Vin đang nhắm mắt cảm nhận được một cấu nguy hiểm, vội vàng đưa chúng ra trước để ngăn lại. Xẹp xẹp. Công kích này không ngờ lại là một đạo thiểm điện. Cơ bắp khắp người Vô Vin lập tức bị co rút, năng lực hành động nhất thời bị đánh mất. Ngay sau đó, cảm giác nguy hiểm tăng lên khiến cho Vô Vin sợ đến vỡ tim vỡ mật. Lần này còn cường liệt hơn lần trước gấp trăm lần. Trong ánh sáng gai mắt, tiếng kêu thảm thiết của Vô Vin vang lên. Nụ cười đắc ý trên mặt Cao Te Nai lập tức cứng lại. Ánh sáng tán đi hiện ra Vô Vin đang lăn lộn trên mặt đất. Hai tay hắn ôm chặt hai tròng mắt, miệng không ngừng phát ra tiếng kêu thê lương. Trần Dụ ở phía đối diện đã bò lên kịch liệt thở hổn hển. Bì giáp ở ngực và bụng bị đánh vỡ một nửa, trông bộ dáng chỉ cần quá tay một chút nữa thôi là ngực bụng của hắn đã bị người ta mở ra một hốc máu. Thứ khiến cho người ta chú ý chính là lôi điểu non kia đã không còn đậu trên bả vai Trần Dụ mà bay sang cánh tay hắn. Trên cái mỏ sắc bén của nó đang nhỏ vài giọt máu tươi. Rojin. Tình cảnh này khiến cho Cao Te Nai ngây ngốc, quả thực là không tin vào trong mắt của chính mình. Đệ tử Vô Vin thiên tài của hắn không ngờ lại thua. Thua cuộc lần này không chỉ là thất bại trong tỉ thí tuyển chọn kỵ sĩ dự bị mà còn là thất bại trên một chiến trường khác. Sô Lan Đai Tôn và Mập Mạp cũng bị dọa cho ngây người. Ngay chính bọn họ cũng không thể ngờ được, phi chạc lại đánh bại Vô Vin một cách kỳ tích như thế. Không thể nào, ngươi đã dùng thủ đoạn ám toán ti bị gì. Cao Te Nai gầm lên, không để ý bất cứ điều gì mà nhào tới phía Trần Dụ trên đài. Trần Dụ dường như là do vừa chiến đấu xong nên thoát lực, nhất thời không có cách nào né tránh. Vừa lúc đó, thân ảnh của trọng tài Bao Lơ đã xuất hiện trước mắt Cao Te Nai. Mọi người còn chưa nhìn rõ động tác của Bao Lơ thì thân hình to lớn của Cao Te Nai đã bay ngược về phía sau, nặng nề nện lên mặt tường ở cách xa mấy chục thước. Cả người ngã ra đất, nhất thời không thể đứng dậy nổi. Trên mặt tường vẫn còn lưu lại vết nứt hình người to lớn chứng minh lực lượng khủng bố của một đòn kia. Lại dám không nhìn quy tắc so đấu. Bao Lơ trôi nổi trên không trung, lạnh lùng nói một câu. Một kích này ẩn chứa thực lực rất huyền diệu. Naomi và Mette chật vật chống lại truy kích của Phong Báo Dương, mắt nhìn thấy một màn thất bại của Vô Vin. Thảm trạng kia khiến cho cả hai người đều dùng mình một cái. Vừa rồi còn hùng hổ mắng chửi thì bây giờ cả hai nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng làm một động tác. nhảy xuống lôi đài. Trần Duệ quát một tiếng, phong báo không tiếp tục lao xuống lôi đài để truy kích Nami và Mette nữa mà chậm chậm lại gần Vô Jin đang gào thét dưới mặt đất. Bao Lơ đại nhân, Trần Duệ miễn cưỡng khôi phục một ít thể lực, cung kính khom người với Bao Lơ. Ta nghĩ trận chiến này không cần tiếp tục tiến hành. Tuy ta không phải là một kẻ mềm lòng nương tay với địch nhân, nhưng ở đây còn có Elisa tiểu thư và Tôn phu nhân. Ta nghĩ không nên để hai nữ sĩ nhìn thấy những trường diện quá kinh khủng. Danh từ Tôn phu nhân khiến cho tâm tình của Bao Lơ thư sướng. Hắn nhìn tên ngự thú sư này cũng bất giác thấy thuận mắt hơn nhiều. So đấu kết thúc, Naomi và Mette nhận thua, Vô Jin mất năng lực chiến đấu. Ta tuyên bố, người chiến thắng là Phi Trạc. Trần Dụ hành lễ với mọi người quan chiến rồi loạn choạng bước xuống lôi đài. Sô Lan Đai Tôn và Vô Ma Na vội vàng tới đón hắn, đỡ hắn sang một bên nghỉ ngơi. Đặc biệt là Sô Lan Đai Tôn gần như là lão ta. Ta không che giấu nổi cuồng hỉ trong lòng. Lần này may nhờ có Phi Trạc, không chỉ lật ngược thế cờ trong thời khắc trọng yếu nhất, không chỉ giành được thắng lợi trong cuộc tuyển chọn kỵ sĩ dự bị mà còn phá bỏ âm mưu của thế lực đứng phía sau Cao Tenai. Đương nhiên quyển trục thiểm quang thuật mà Sô Lan Đai Tôn đưa tặng hắn kia cũng đã phát huy tác dụng trong lúc then chốt. Chí ít mục sư đại nhân cũng cho là như thế. Vừa rồi, vào thời khắc nguy cấp, Di Trạc đã dùng quyển trục thiểm quang thuật, sau đó huy động con lôi điểu kia phát ra thiểm điện, thừa dịp Vô Jin bị điện làm cho tê dại thì lại ra lệnh cho lôi điểu mổ mù hai mắt hắn. Bao Lơ giải thích qua cuộc chiến vừa rồi. Thiểm quang thuật tuy cũng khiến Bao Lơ phải nhắm mắt lại, nhưng lấy thực lực thánh cấp của hắn thì cũng có thể nhìn thấu mọi sự phát sinh trên đấu trường. Chí ít Bao Lơ cũng cho là như vậy. Kỳ thực thiểm quang thuật và thiểm điện hay là cái chiêu mổ mắt của lôi điểu chẳng qua cũng chỉ là che mắt thôi. Khi mà lôi điểu còn chưa tới gần Vô Jin thì một tia lực lượng của Trần Dụ đã phá vỡ phòng ngự của hắn rồi. Thành thật mà nói thì nếu như Vô Jin không xuống tay quá ngoan độc, Trần Dụ cũng sẽ không hạ thủ tàn ác như thế. Tóm lại, hắn đã dùng một loại phương thức rất Phi Trạc để lấy được thắng lợi trước mặt mọi người mà không hề lộ một chút sơ hở nào. Ám chiếu theo lời hứa lúc trước của Elisa thì hiện tại Trần Dụ đã trở thành quang minh kỵ sĩ dự bị. Kế hoạch của hắn đã thành công thêm một chút. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 648. Elisa trận đấu có kết quả này làm cho thành chủ sót cùng hơn tước vơ ly trở tay không kịp. Tuy bọn họ cũng không nghĩ đến trường hợp hai nhân tuyển bên mình sẽ thắng, nhưng không nghĩ tới Vô Jin sẽ thua, mà lại thua thảm đến mức độ này. Cho dù có giữ được tính mạng, nửa đời còn lại cũng xong rồi. Lúc này Sô Lan Đai Tôn lại nói một câu: Elisa tiểu thư, kết quả đã rất rõ ràng, hoàn toàn là độc kế hãm hại do một tay Cao Tenai thao túng bày ra. Hôn tước Quơ Ly và thành chủ Giót chẳng qua là bị che đậy và lợi dụng mà thôi. Giót với Quơ Ly cũng không phải kẻ ngốc. Sô Lan Đai Tôn đã cho họ bật thềm để bước xuống. Lúc này họ càng phải phủ nhận quan hệ với Cao Tenai, nhanh chóng lên tiếng phủ họ, bài xích Cao Tenai lừa gạt hai người. Sô Lan Đai Tôn nhân cơ hội thỉnh cầu Elisa triệt bỏ chức vị đội trưởng Quang Minh Kỵ Sĩ, đồng thời cũng giam giữ hắn lại để thẩm vấn. Bị Quang Minh Kỵ Sĩ bắt đi, Cao Tenai vùng vẫy giãy chết, gào to: Không, việc này chắc chắn có âm mưu. Với cả Elisa tiểu thư không có chức vị cụ thể gì, càng không có quyền hạn bãi bỏ chức vị. Ta bây giờ dùng thân phận đội trưởng của Quang Minh kỵ sĩ khiếu nại tới phân bộ của đế đô. Đôi mắt to của Elisa chớp chớp, đột nhiên nhớ tới cái gì. Nàng lấy ra một món đồ.